Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2161, bụi bặm lắng xuống. Nhìn trước mắt cười hì hì, không hề cảm giác gấp gáp trung tướng sĩ. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ sát cơ. Năm họ bảy tông thế gia môn phiệt, đúng là một cái phiền toái lớn. Các vị tướng quân tự nghĩ sau lưng có năm họ bảy tông chỗ dựa. Chính mình cũng chưa từng làm quá chuyện trái lương tâm, đương nhiên sẽ không sợ sợ trong chiều cái kia võ hoàng sau. Đều ở nơi này nhìn, Trương Bách Nhân không mặn không nhạt nói một tiếng. Trung tướng sĩ lúc này trên người treo đặc chế gông xiềng. Nghe ngoại giới truyền đến hét hò, Trình Giảo Kim mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thật lớn hét hò, chẳng lẽ còn có người dám ở thành Trường An bên trong càn rỡ? Chẳng lẽ là nghĩ muốn tạo phản sao? Một bên Địch Nhân Kiệt nghe vậy cười lạnh. Ha ha, trong thành cấm quân, tả hữu im ngô vệ, thần sách phủ đều tạo phản. Tùy điệp Cao Dương công chúa giết tới chiếu ngục ngoài cửa, muốn cướp pháp trường cứu các vị tướng quân đi ra ngoài. Cái gì? Trung tướng sĩ nghe vậy ngạc nhiên thất sắc, đều là không nhịn được sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không thể, cái này không thể nào. Kim Ngô vệ làm sao sẽ tạo phản? Trung tướng sĩ ngạc nhiên thất sắc, phun trào liền muốn xông hướng mặt ngoài. Ta không tin, ta không tin. Đại tướng quân, ngươi vẫn là đàng hoàng đứng ở chỗ này tốt, miễn được hạ quan trong tay cương đao không quen biết các hạ. Địch Nhân Kiệt thân hình lóe lên, ngăn ở các vị tướng sĩ trước mặt. Ngươi là lừa gạt bọn ta đúng hay không? Quất Trì Kính Đức sắc mặt cuồng biến. Các ngươi tự nhìn xem là được rồi. Địch Nhân Kiệt lạnh lùng nở nụ cười. Trung tướng sĩ lúc này mượn chân trời dâng lên nhật quang, nhìn cái kia không ngừng xung phong tướng sĩ, cái kia từng gương mặt quen thuộc một, đều là như bị ngũ lôi oanh, dồn dập thân thể mềm nhũn ngồi dưới đất. Xong, đây là trung tướng sĩ đầu óc bên trong duy nhất ý nghĩ. Hoàng Nê Ba rơi ở trong đũng quần, căn bản là nói không rõ ràng a. Giết! Đối mặt với Mặc Gia cơ quan, từng chiếc mũi tên bay ra, cấm quân thành hàng ngã xuống. Bất quá ngăn ngắn nửa canh giờ, đã hao tổn hơn vạn tướng sĩ. Lớn mật Cao Dương, Phòng Di Yêu, các người lại dám khởi binh tạo phản, còn không mau mau bó tay chịu trói. Đã thấy phương xa tiếng la giết xông lên tận trời, một chí đạo cường giả lướt qua ngàn quân tích dễ, giải khai đám người. Lý Tích, Cao Dương công chúa con ngươi co rụt lại. Lớn mật Lý Tích, bản công chúa phụng chiếu làm việc, thiên tử ấn tỳ ở đây, ngươi dám ngỗ nghịch thiên tử mệnh lệnh. Ô, Lý Tích ghìm ngựa, sau lưng mở ra một con đường, đã thấy Loan Giá chậm được, trong nháy mắt đã đến giữa trường, đứng ở Cao Dương công chúa cùng với cái kia vô số cấm quân trước người. Hoàng hậu nương nương giá lâm, các người còn không mau mau quỳ lại hành lễ. Lý Tích nổi giận quát lên tiếng. Lý Tích, ngươi cũng là ta hoàng gia người, làm sao đầu phục này yêu phủ? Quả thực thẹn đối với ta Lý gia liệt tổ liệt tông. Nhìn cái kia Loan Giá, bên người sĩ khí hỗn loạn thị vệ, Cao Dương công chúa chỉ vào Lý Tích chửi ầm lên. Cao Dương, ngươi còn không biết hối cải sao? Loan Giá hất mở, võ gia nữ tử một bộ phượng bào chậm rãi đi xuống Loan Giá. Mắt nhìn xuống đối diện Cao Dương công chúa. Hừ, yêu phụ, ta có thiên tử chiếu thư, càng có thiên tử ấn tỳ, chính là phụng chiếu thanh quân chắc, giết trừ ngươi này yêu phụ, đưa ta Lý gia hoàng quyền. Cao Dương công chúa giơ lên cao chiếu thư cùng ấn tín. Trung tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, giết trừ võ gia yêu phủ, cứu ra chư vị tướng quân, chúng ta mới có một tuyến sinh cơ. Bằng không ngày sau yêu phụ thu được về tính sổ, chúng ta tất nhiên chết không nơi chôn thây ở. Cao Dương công chúa hiểu thuật quyền biến, võ gia yêu phụ nắm giữ triều chính nhiều năm, có thể nói dâm uy sâu nặng, nàng sợ trung tướng sĩ đỡ không được áp lực đầu hàng. Cho nên trực tiếp mở miệng đe dọa, hôm nay cùng cái kia yêu phụ chỉ có ngươi chết ta sống chi cục. Tuyệt không đệ nhị loại đường xoay sở, giết, trung tướng sĩ trong mắt sát cơ xung tiêu, sắc mặt điên cuồng tựa hồ không điên không thành ma, càn rỡ, thiên tử ở đây, các ngươi ai dám lỗ mãng, đã thấy sao sao sao được bước đi mạnh mẽ uy vũ mà đến. Đi lên trước căm tức nhìn Cao Dương công chúa. Cô, việc đã đến nước này, người chẳng lẽ còn không biết hối cải. Nghĩ muốn khư khư cố chấp ngu xuẩn mất khôn phản kháng đến cùng. Lý Hiển, người tại sao lại ở chỗ này? Cao Dương công chúa sững sờ, lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Hai mắt nhìn võ gia yêu phụ, thủ đoạn cao cường, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Các ngươi còn không buông binh khí xuống, chỉ cần các ngươi buông binh khí xuống, chấm liền đặc xá các ngươi tội lỗi. Lý Hiển nhìn về phía trung tướng sĩ, Cao Dương công chúa sai người lấy trộm chấm ấn tỷ, giả tạo chấm chiếu thư. Các ngươi không biết chuyện đều là có thể thông cảm được. Nếu có thể lạc đường biết quay lại, chấm xá các ngươi vô tội. Ao ao ao. Lý Hiển lời nói lực sát thương quá lớn, chỉ nghe được hoa lạp lạp tiếng một đám lớn, vô số binh khí dồn dập rơi rụng ở địa, cấm quân phần phật quỳ đổ một đám lớn. Lý Hiển, Cao Dương công chúa bàn tay gắt gao nắm lấy truyền quốc ấn tỷ, chỉ là cắn răng nghiến lợi hô một tiếng, cô không thể cứu vãn, hay là thúc thủ chịu trói đi. Lý Hiển bất đắc dĩ nói, bây giờ chính là thiên thời địa lợi thời cơ tốt nhất. Chỉ cần mở ra chiếu ngục, liền đại sự có hy vọng. Bỏ qua hôm nay, ngươi đừng phải hối hận. Cao Dương công chúa trong thanh âm tràn đầy quật cường, chấm làm sao sẽ cùng mình mẫu hậu đối đầu. Cô tâm địa quá ác độc, chết đến nơi còn không quên gây xích mích ta mẹ con tình. Lý Hiển lắc lắc đầu. Trong đôi mắt xẹt qua một vệt hổ thẹn. Cao Dương, ngươi đầu hàng đi. Võ Tắc Thiên nhẹ nhàng thở dài. Đầu hàng. Cao Dương đảo qua cái kia quỳ đổ đầy đất cấm quân, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Vù, nhưng vào lúc này, chân trời tiếng sấm nổ vang lên. Chỉ thấy một đạo Phật âm vang lên. Tựa hồ định trụ thời không. Định trụ địa thủy phong hỏa. Bá. Ma, ni, bá, meo, bá, Phật môn lục tự chân ngôn, có không gì sánh được chi thần uy. Trong phút chốc vô số cấm quân bị lạc tâm thần, chỉ thấy một đạo độn quang rơi ở giữa sân, liền muốn cuốn lên Cao Dương công chúa trốn rời thành Trường An. Nghĩ ở bản cung trước mặt cứu người, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Võ gia nữ tử Tố vươn tay ra. Trong phút chốc múa may càn khôn, một trường gạt mây che trời, đem cái kia Phật quang chém xuống, rơi rụng ở giữa sân. Trên mặt đất yên trần cuốn lên, hai bóng người xuất hiện giữa sân, đã thấy một thân khoác áo cà sa, sắc mặt vàng óng ánh còn như đúc bằng đồng giống như hòa thượng. Trong lòng ôm Cao Dương công chúa, có thích khách. Lúc này Lý Tích đám người lúc nãy phản ứng lại, dồn dập vây lại, ngươi là người phương nào? Võ gia nữ tử mắt nhìn xuống giữa trường người, đại thừa Phật môn biện cơ hòa thượng, gặp hoàng hậu nương nương, hòa thượng nhẹ nhàng thi lễ. Đón lấy lại nghe quanh thân hắn truyền đến răng rắc, tiếng vang, từng đạo vết rách từ cái này trên kim thân hiện ra. Sau đó kim thân ầm ầm nổ ra, biện cơ hòa thượng một lần nữa hóa thành thân thể máu thịt. Liền như vậy khí tuyệt bỏ mình, biện cơ, Cao Dương công chúa la thất thanh, nhào ở biện cơ trong lòng khóc ròng ròng. Đại thừa Phật môn, võ gia nữ tử nhìn về phía chiếu ngục phương hướng, này biện cơ hòa thượng Phật pháp cao thâm, ở đại thừa trong nhà Phật cũng nên toán một nhân vật. Chưa từng nghĩ lại bị chính mình một chưởng đập chết, sợ là muốn giận đại thừa Phật chủ. Chiếu ngục bên trong tựa hồ nhận biết được võ gia nữ tử ánh mắt. Trương Bách Nhân khóe miệng co giật, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Thiền tông tốt vô cùng bạo tay, dĩ nhiên xá được một vị kim thân La Hán ứng kiếp. Đêm này oan ức giữ ở đại thừa Phật môn trên đầu. Huyền Trang nghĩ muốn áp chế đại thừa Phật môn, liền cần cho võ gia nữ tử một cái mượn cớ. Không cách nào vặn lại mượn cớ, biện cơ đã hồn phi phách tán. Đại thừa Phật môn có miệng không nói được, đêm này bầy phản đảng nắm lấy. Võ gia nữ tử vung vung tay, hờ, yêu phụ, ta cho dù là chết, cũng tuyệt không luân vì ngươi tù nhân. Cao Dương công chúa bỗng nhiên vươn mình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Hiền, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Lời nói rơi xuống, Cao Dương công chủ trì ấn tỷ đập về phía đầu lâu. Sau đó óc vỡ toang nhiễm đỏ truyền quốc ấn tỷ, liền như vậy đi đời nhà ma. Cô, Lý Hiển không nhịn được la thất thanh. Ha ha ha, ha ha ha, phòng di yêu một trận cười gằn, cầm cương đao nhất chuyển, người trong nhà đầu bay lên, huyết dịch cuồn cuộn xuyên thẳng mây xanh, nhưng là tự vẫn. Chiếu ngục bên trong phòng huyền linh cực kỳ bi thương, nằm dạp trên mặt đất không thể nói. Lúc này trung tướng sĩ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sát cơ. Các vị lão tướng đều là tự loạn đời trong mưa gió đến. Lúc này thấy đến họa sát thân đang ở trước mắt, trái lại kích phát rồi năm đó hung lệ khí. Chỉ tiếc, lúc này mặc ra cơ quan gông xiềng tại người. Các vị tướng sĩ muốn tránh thoát, có thể nói khó càng thêm khó. Kẹt kẹt, chiếu ngục đại cửa mở ra, võ gia nữ tử chậm rãi đi tới, nhìn quét chư vị tướng quân, đón các vị tướng quân sát cơ rồi rào mặt, cười lạnh, chư vị có lời gì nói. Trình Giảo Kim Đình chỉ giãy giụa, chỉ là lạnh lùng nhìn võ gia nữ tử, chúng ta có hay không có tạo phản. Ngươi trong lòng mình nắm chắc, bằng chứng như núi, chư vị trên hoàng tuyền lộ, cũng chớ có trách ta. Võ gia nữ tử thở dài một tiếng, chúng ta không trách ngươi, chỉ quái mình nhìn lầm rồi người, uất trì kính đức nhìn về phía Lý Hiền. Hung hăng phi một khẩu, hổ phụ khuyển tử, đơn giản là oắt con vô dụng, trước Lý Hiền như có thể kiên trì nắm lấy võ sau. Dựa vào thiên tử long khí ngăn cản võ sau, cho Cao Dương công chúa tranh thủ mở ra chiếu ngục thời gian. Chết nhất định là võ hoàng sau. Đáng tiếc Lý Hiển bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Lý Hiển lặng lẽ không nói, chỉ là cúi thấp xuống đầu. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. 18 năm sau lão tử lại là một cái hảo hán. Đỗ Như Hối lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía Lý Tích, mặt lộ vẻ khinh thường. Người này chó săn, toán chúng ta nhìn lầm ngươi. Lý Tích lắc lắc đầu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta chỉ là dựa theo chương trình làm việc. Ai tạo phản ta liền bắt ai. Trình Giảo Kim chờ lão tướng bị Lý Tích lời này tức giận gần chết. Yêu phụ, đừng vội làm nhục chúng ta. Lão phu chỉ cầu chết nhanh. Tần Quỳnh trong đôi mắt tràn đầy khiếp người thần quang. Ha ha, ta đổ nghĩ muốn đem các ngươi nhổ cỏ tận gốc. Nhưng một mực có người nhưng không cho các ngươi chết. Bản cung có thể làm sao? Võ gia nữ tử nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đại đô đốc, đám người kia liền giao cho ngươi. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Nhìn về phía chư vị võ tướng. Các vị đều là nhân trung hào kiệt. Như vậy chết rồi nhưng là đáng tiếc, không bằng đi ta âm tàu địa phủ chinh chiến làm sao. Cũng coi như là ta nhân tộc tận một phần lực, mặc cho đại đô đốc sai phái. Đỗ Như Hối trước tiên ngã quỵ ở mặt đất, có thể đòi được một mệnh đã là may mắn. Lão phu mặc cho đại đô đốc sai phái. Phòng Huyền Linh ngã quỵ ở mặt đất, sau đó tựu nghe ào ào ào, một đám võ tướng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Trình Giảo Kim không nhịn được nói: "Đại đô đốc, làm phiền đại đô đốc khai ân, chúng ta vợ con." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a." À.